Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2144, nơi khởi nguồn. Tam giới sơn triệt để rối loạn, tòa này cấm địa sinh mệnh vô hạn suy yếu, nơi sâu xa gào thét mà ra lượng lớn chớp giật đại dương. Một mảnh tiếp một mảnh. Như là từ vũ trụ nơi sâu xa nhất dâng trào ra, lớn đến vô biên, đã lan đến gần ngoài núi, hủy diệt mênh mông thời không, hoàn toàn hóa thành lôi điện vực sâu, chạm vào tức chết. Lão đại ca sắc mặt nghiêm túc, nhìn kỹ tam giới sơn phương hướng, trong này diễn sinh biến đổi lớn, có đáng sợ cự đầu hình như tại tọa hóa. Đáng tiếc hiện tại bọn họ không có thời gian đi dò bí. Hắc ám giới hoàn toàn điên cuồng. Một vị tiếp một vị khí huyết suy yếu tối cường tổ thần từ hắc ám giới bên trong đi ra. Hống động trời cao, chấn động đại thế giới. Có tiên giới tối cường đế giả trầm giọng nói. Điên rồi đây là, sắp hết cực gốc gác mở ra. Xem ra tam giới sơn phát sinh đại sự. Nhất định phải ngăn trở bọn họ, quyết không thể để hắc ám giới cường giả tới gần tam giới sơn. Phải biết, táng tiên đế ở tam giới sơn bên trong giết rơi mất thần vũ tổ thần. Từ nay về sau hắn chính là chưa hề đi ra. Hiện tại tam giới sơn mãnh biến tất nhiên cùng Tô Viêm có quan hệ trực tiếp. Ngươi nói cái gì? Đại hắc tâm kinh, tiểu tháp đưa tin báo cho bọn họ. Tam giới sơn bên trong có khí tức của thiên đình chi chủ. Đã từng Tô Viêm lấy thần bí bình thức tỉnh quá. Như vậy thiên đình chi chủ đã từng đi qua tam giới sơn. Thậm chí lưu lại rất sâu dấu chân. Sắc mặt của đại hắc biến ảo không ngừng. Lẽ nào thiên đình chi chủ rời đi? Chính là từ tam giới sơn nơi này cách đi. Nếu như suy đoán này khả năng lời nói. Tam giới sơn có lẽ tồn tại đường nối, có lẽ liên lụy đến chung kết táng địa ách thổ thế giới. Việc này rất lớn, lão đại ca bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc ám giới đánh tới cường giả một nhóm tiếp một nhóm. Không muốn sống công kích, nhìn dáng dấp muốn khởi xướng đến quy mô lớn chiến dịch. Thời không đế hạ lệnh, toàn quân phòng ngự. Làm hết sức kéo dài hắc ám giới bước chân, không muốn cứng xung phong, để phòng ngừa hắc ám giới triệt để điên cuồng. Đến thời điểm một khi bọn họ mạnh mẽ tấn công, chuyện này đối với thiên đình đả kích sẽ rất nặng nề. Tam giới chiến trường, bọn họ đã chiếm lấy hơn nửa, lúc này mới hơn trăm năm thôi, trận chiến này đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, bởi vậy bọn họ căn bản không vội vã. Sốt ruột chính là hắc ám giới. Một khi thiên đình đem toàn bộ tam giới chiến trường chiếm lấy, đến một ngày kia, chư thiên vạn giới bao trùm tam giới chiến trường, chỉnh đốn lại hoàn cảnh lớn. Dấu hiệu này thiên đình nắm giữ tam giới chi hạt nhân, bất cứ lúc nào có thể phát binh tiên giới cùng hắc ám giới. Rốt cuộc chư thiên vạn giới phối hợp vạn thế đỉnh, một khi chống ra hoàn cảnh lớn, dấu hiệu này tối cường thiên đình thời đại mở ra. Hắc ám giới mạnh mẽ cũng là vô dung hoài nghi. Có một nhóm chung cực gốc gác, hóa thành mênh mông dòng lũ màu đen, sát khí ngập trời, gào gừ, lòng đại thánh kêu to. Hỗn độn hải bên trong vùng không gian này, chảy xuôi đếm không hết chớp giật vật chất. Những vật chất này đều quá cao cấp. Như là hy thế đậm bổ dược, như là lôi điện đế dược, tỏa ra đại tạo hóa khí tức, không nghi ngờ chút nào, vô thượng cự đầu trụy phong, rách nát thân thể giải thể, rơi xuống đến mênh mông chớp giật đại dương, gào, đại thánh mở ra miệng rộng, thôn hấp đầy trời chớp giật vật chất, một khẩu tiếp một khẩu, như là nuốt lấy lôi đình khởi nguyên vật chất. Mỗi một ngụm nuốt xuống, lòng đại thánh thân thể máu thịt đều óng ánh ngập trời. Giống như là muốn xé rách đỉnh phong đế giả cửa ải. Tiến quân tuyệt đỉnh đế. Nhưng mà, lòng đại thánh nuốt mười mấy miệng. Nhục thân muốn nổ tung, thống khổ chảy nước mắt. Nó đang phát run, như là bị độc chết. Miệng đều chảy ra bọt mép. Suýt nữa muốn mạng ra. Vật chất này xem ra cao cấp không gì sánh được. Kỳ thực ẩn chứa có hại vật chất. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật sự có hại. Chỉ là quá cao cấp. Một vị đế giả nếu rơi dụng rơi ra đến đế nguyên. Nếu như rơi vào phàm nhân trên thân hình, vị này phàm nhân sẽ trực tiếp nát tan, bị sống sờ sờ luyện chết. Hiện tại Long Đại Thánh trải qua loại này nguy hiểm cục diện. Trong thể xác có chớp giật càn quấy, xé rách da thịt của nó, cả người đều có tảng lớn vảy bóc ra. Hình ảnh có chút vô cùng thê thảm, Long Đại Thánh cũng bị sống sờ sờ đánh chết. Tô Viêm lo lắng. Có thể tùy cơ chính là thấy rõ đến, những vật chất này tuy rằng có thể uy hiếp Long Đại Thánh. Có thể chưa hề không phải một loại tôi luyện, rốt cuộc một vị thập biến chân long tiềm năng cái thế. Đã ngưng luyện ra đế thể, không đến nỗi bị độc chết, trái lại luyện hóa những này chớp giật tinh hoa. Phải nhận được chỗ tốt không nhỏ, khai thiên lôi kinh, Tô Viêm con người cũng lộ ra điên cuồng. Vô thượng cự đầu tọa hóa, nương theo lôi đình đại đạo khởi nguyên trí cao vật chất tỏa ra. Nếu như có thể trộm lấy một phần này vô cùng ghê gớm, đầy đủ để hắn đế thể mức độ lớn lớn mạnh. Lồng ngực của Tô Viêm phát sáng, vận chuyển kinh văn rốt cuộc cùng vị này vô thượng cự đầu đồng nguyên. Tô Viêm miệng mở ra, một khẩu tiếp một khẩu thôn phệ. Mỗi một ngụm như là nuốt vào lôi điện ngọn lửa hừng hực. Cả người đều nóng rực gian nan, như là bị thiêu đốt, cũng dường như cái giá trên lò lửa nung đốt. Cuồng mãnh hấp thu đại lượng vật chất, toàn bộ nhục thân trực tiếp nứt ra, da chóc thịt bong, đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. So với Long Đại Thánh còn muốn thảm, rốt cuộc hấp thu quá nhiều. Oanh! Nguyên thần của Tô Viêm giác tỉnh, ổn định muốn nát rơi thể xác, lấy khai thiên lôi kinh năng lượng, móc lên trong nhân thể lôi điện bản nguyên. Hắn nhào bắt được lớn lao lôi đình đại đạo, cảm ngộ đến khai thiên sức mạnh sấm sét. Đây là bằng trời kỳ ngộ, tuy rằng tồn tại có hại vật chất, có thể kéo tơ bóc kén, lấy nó tinh hoa đại dược. Vù, Tô Viêm nhục thân đều thiêu đốt. Trên thực tế đây là ở tiến hành muôn vàn thử thách. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn trải qua ngàn tỷ chớp giật nện đánh thể xác, đế thể tràn ngập dồi dào thiên lực, như là từ hủy diệt lôi đình bên trong thai nghén trí cao thần. Thoải mái, thoải mái, Tô Viêm gầm nhẹ, đau đớn đan xen, nhưng là hắn có vẻ không gì sánh được điên cuồng. Trộm lấy bực này cấp độ trong cơ thể cường giả bản mệnh tinh nguyên. Rèn đế thể, tinh huyết trong cơ thể đều cấp tốc phong phú cùng dồi dào. Thậm chí hắn đế thể bên trong bài tiết ra đại lượng tạp chất, nhục thân trở nên óng ánh, giống như đáng sợ đế vương ở đây chuyển sinh, ở trong biển sét gào thét, lớn mạnh đế nguyên. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên xé rách một cảnh giới cửa ải Tô Viêm đột phá. Bước vào tuyệt đỉnh đế bát trọng thiên. Này quá chấn động, một khi truyền đi ai dám tin tưởng. Thậm chí lôi điện vô thượng cự đầu. Rơi dụng tốc độ dĩ nhiên bắt đầu tăng nhanh. Rách rách dưới thể xác. Cánh tay gãy vỡ, rơi trên mặt đất trên. Cánh tay của hắn, giống như thiên địa chí bảo. Dĩ nhiên hóa thành một cái không trọn vẹn chất liệu đá đại cánh tay. Giống như một cái to lớn sơn mạch nằm ngang ở trong biển hỗn độn. Dâng lên tiên thiên lôi điện tinh hoa. Xương đùi của hắn cũng lăn xuống dưới đến. Trầm trọng quá đáng. Dâng lên đáng sợ chớp giật tinh hoa. Hóa thành một mảnh sinh mệnh tuyệt địa. Thân thể rách nát vô thượng cự đầu. Không biết là làm sao bị thương. Nhục thân không ngừng giải thể, khi thì phát ra bi cuồng tiếng gào, dòng dã một ngày một đêm thời gian, vị này vô thượng cự đầu sinh mệnh mới hướng đi cuối cùng. Nhục thân phía trước giải thể, phủ đầu đầu cũng nứt toác thời khắc. Trong xương trán của hắn bốc cháy lên khủng bố linh hồn chi hỏa. Hắn còn sống sót, còn tồn tại một tia lực lượng tinh thần. Tô Viêm hai mắt phút chốc mờ, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, hống động đại thế giới. Tuyệt đỉnh đế mỗi một lần đột phá một cảnh giới, chiến lực của Tô Viêm liền rút cao một đoạn, khoảng cách cao nhất còn kém một cái cảnh giới nhỏ. Tô Viêm tóc đen đầy đầu khoác vai, mắt thần như điện, oanh, tiếng sấm nổ nổ tung. Một đạo kia không trọn vẹn lực lượng tinh thần theo sụp ra thức hải bắn tung tóe mà ra. Khí tức trong phút chốc khủng bố vô biên, một đạo hết sức đáng sợ cái bóng, chật ních đại thế giới, bàng bạc mà lại khiếp người. Ngàn tỷ chớp giật vờn quanh cái bóng của hắn, như là lôi đình chúa tể hình thành, tỏa ra không gì sánh được cổ xưa khí tức, xông thẳng Tô Viêm, muốn chiếm lấy cơ thể ta. Tô Viêm quát lạnh, trong cơ thể khí huyết sôi trào, nhìn hầm hầm nhằm phía hắn không trọn vẹn lực lượng tinh thần. Quát lên, tuy rằng hấp thu ngươi một ít tạo hóa, có thể ngươi muốn lấy tính mạng của ta, chiếm ta nhục thân, ngươi còn không làm được. Cái bóng này cố nhiên đáng sợ đến mức tận cùng, có thể dù sao cũng là không trọn vẹn lực lượng tinh thần. Tô Viêm khí tức nhanh như tia chớp đứng ở tuyệt đỉnh. Nguyên thần ở ngâm sướng khai thiên kinh văn, tỏa ra chúng sinh khởi nguyên chi đại sức mạnh to lớn, hình thành đặc biệt hoàn cảnh lớn thế giới, trong khoảnh khắc chặn lại rồi xâm lấn hắn thức hải không trọn vẹn lực lượng tinh thần. Âm âm, đầy trời lôi đình nổ xuống, nổ vang ở Tô Viêm bên cạnh, uy lực tương đương kinh thế. Tô Viêm lấy khai thiên kinh văn trật tự hộ đạo, ngăn cách đầy trời chớp giật xâm lấn. Tiếp theo hắn phát hiện, mất mạng cự đầu không trọn vẹn lực lượng tinh thần, cô đọng thành một đạo đáng sợ cái bóng, tỏa ra đại uy nghiêm, muốn xâm chiếm Tô Viêm thức hải. Đây chính là tối cường khai thiên lôi kinh sao? Tô Viêm ngẩng đầu quan sát, đại thế giới thay đổi, hoàn cảnh lớn đều luyện, hình thành to lớn vòng xoáy lôi đình, phụt lên chí cao lôi đình đại đạo, dường như từ dòng sông lịch sử phần cuối gào thét mà đến. Cái kia hết sức vĩ đại cái bóng, tỏa ra lôi đình khởi nguyên ánh sáng, chiếu rọi ở Tô Viêm trên thân xác. Trong phút chốc, Tô Viêm nhục thân run rẩy, trong cơ thể kinh văn tự trương ở thoáng hiện, chảy ra cổ xưa sức sống, muốn xâm chiếm Tô Viêm nhục thân, chém xuống thể xác của hắn ký ức, hóa thành một người khác. Lòng đại thánh bất an kêu to, Tô Viêm muốn biến thành một người khác, tu hành nhục thân đạo quả đối mặt bị đoạt đi vận rủi. Cút, Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, tinh khí thần khủng bố vô biên. Hắn vung nắm đấm ấn, nhục thân đè ép khai thiên kinh văn trật tự, chặt đứt ảnh hưởng. Tô Viêm không phải chủ tu khai thiên lôi kinh, bất quá là lấy làm gương một phần, đi ra con đường của chính mình. Đồng dạng hắn có chút sờn cả tóc gáy, lão quái vật này công tham tạo hóa, thật là nghịch thiên. Nếu như hắn chuyên tu khai thiên lôi kinh, vừa nãy sẽ trực tiếp bị chiếm lấy nhục thân. Rốt cuộc Tô Viêm nhục thân ký ức cùng lão quái vật trải qua so ra, thật không đáng chú ý. Một khi bị trong thời gian ngắn chiếm lấy nhục thân, Tô Viêm dù cho nguyên thần bất diệt, có thể nhục thân sẽ không còn thuộc về mình rồi. Vù, nguyên thần vô hạn bạo phát, một quyền tiếp một quyền bạo phát chấn đế thuật, mỗi một quyền ánh quyền đều hình thành một vị tiếp một vị trông rất sống động chấn thiên tiểu nhân. Tiểu nhân này uy chấn hoàn vũ, đè ép chư thiên đại đạo. Tô Viêm liên tiếp bạo phát 10 tầng chấn đế thuật, cuối cùng nguyên thần đều bốc cháy lên, hồn khí mãnh liệt, thập đại trông rất sống động chiến thần tiểu nhân sinh ra. Như chấn thiên đế giác tỉnh, ép tàn tạ tinh thần hình thể đều đang vặn vẹo. Nguyên thần của Tô Viêm đều muốn tiêu hao hết, từ đỉnh phong chiến đến suy yếu. 10 tầng trấn đế thuật trong thời gian ngắn cầm cố lôi điện sinh linh tàn niệm. Cuối cùng bổ ra búa lớn, đem nguyên thần của hắn tàn niệm cho triệt để xé ra rồi. Đại thế giới này đều nổ tung, nổ xuống cuồn cuộn chớp giật, xé rách hỗn độn hải, nứt ra một cái khe nứt lớn. Tô Viêm miệng lớn hô hấp, một đạo không trọn vẹn tinh thần ý chí, kém chút đem chính mình cho chấn sát. Hắn không thể không tâm kinh, vị này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, khi còn sống đến cùng là sinh linh đáng sợ cỡ nào, cùng tam giới sơn đến cùng tồn tại bao lớn can hệ. Thậm chí thập đại khai thiên kinh văn sau lưng, lẽ nào đều là tầng thứ này vô thượng cự đầu. Oanh, thiên địa rách nát, hỗn độn hải vực bất ổn, cảnh tượng cực đoan dọa người. Bất luận cái gì một vị chớp giật đều ẩn chứa đáng sợ diệt thế khí tức. Vùng biển hỗn độn này thế giới bởi vậy lún xuống, như là mở ra thần bí khởi nguyên thế giới. Tô Viêm cùng Long Đại Thánh hướng về sụp nứt hỗn độn xông vào, đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là ra sao hoàn cảnh? Là tam giới sơn hoàn chỉnh thế giới diện mạo sao? Nơi này chảy xuôi khai thiên ánh sáng, tỏa ra kỳ dị tạo hóa vật chất, cũng tràn ngập vĩ đại sinh mệnh khí tượng. Song quyền của hắn nắm chặt, trong cơ thể dòng máu đang sôi trào. Tô Viêm đế thể tùy theo run rẩy lên, trong lúc giật mình dường như hóa thành hoàn chỉnh không thiếu sót thiên thai, lại hóa thành một cái hoàn toàn mới Tô Viêm. Thời khắc này lại như là đi đến sinh ra hắn nuôi nấng hắn đất mẹ. Nơi này là của ta, chỗ sinh ra, nơi khởi nguồn. Tô Viêm đột nhiên trầm mặc, hắn đến rồi, đi đến chỗ cần đến, đi đến hắn nơi khởi nguồn của sự sống. Tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp đến mức tận cùng. Kế tiếp sắp sửa vạch trần tất cả chân tướng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.